mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, cạnh đoán, song đầu báo. Kim Lăng Đại học, nhất căn tin đối diện sân bóng chuyền. Giờ phút này, toàn bộ sân bóng chuyền trung ương di băng trải rộng. Nhiều loại khí cầu theo phong lay động. Cùng lui tới tuấn nam các tú nữ lẫn nhau làm nổi bật. Bầu không khí lộ ra 10 phần đẩy mạnh. Trong đám người, hết thảy thả ở 4 tờ dài rộng 10 mét bàn vuông. Khoảng cách vừa phải, mỗi tấm trên bàn vuông. Thống nhất để đó một cái xúc sắc sâu độc. Người chủ trì đứng ở bàn vuông phía trước nhất. Cầm microphone hướng toàn trường người cười hô. Đa tạ các vị có thể tới tham gia, đoán xúc sắc hoạt động. Lần này hoạt động bởi nghiêng đối mặt nổi danh phục trang điếm tài trợ tiến hành. Hoạt động sau cùng sẽ có 4 vị người thắng trận. Người thắng trận không chỉ có thể thu hoạch được 3.000 nguyên hạnh phúc hẹn hò quỹ ngân sách. Hơn nữa còn có thể thu được 2 tấm Maldives 3 ngày bơi lữ hành khoán. Hy vọng lớn ra tích cực tham dự hoạt động. Ôm đi đại thưởng nha. Người chủ trì lời này rơi xuống. Toàn bộ quần chúng vây xem đều là lên tiếng kinh hô. Oa, phần thưởng này quá phong phú đi. Cái kia nhất định, nghiêng đối mặt thế nhưng là bởi tím da nữ nhi sáng lập nổi danh phục trang điếm. Chúng ta khu đông thành hơn phân nửa phục trang điếm đều dán vào nghiêng đối mặt chữ. Đại lý đều nhanh mở ra khu tây thành bên kia đi. Khen thưởng phong phú ít hơn vì đó. Ta muốn tham gia hoạt động này. Ta muốn mang bạn gái đi lãng mạn Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó cùng đi Tokyo hòa. Sao? Chờ một chút. Ta thật giống như không có bạn gái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bốn phía tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo. Hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều người chú ý. Ở nơi này trong đó. Có một vị mang theo mũ lưỡi trai thanh niên. Hắn lúc này đánh thẳng nhìn qua bốn phía. Thỉnh thoảng cau mày. Đều đi qua 3 phút. Lão tứ tên kia sẽ không phải nửa đường rơi vũng nước mặt a. Vương nỗ lực đốt một điếu thuốc. Chuẩn bị lấy điện thoại di động ra thúc giục lần nữa quân vong trần. Vừa dứt lời. Một cái bạo lật giữa trời mà tới. Hung hăng đập vào vương nỗ lực trên đầu. Vương nỗ lực bị đau kêu thảm một tiếng. Ôm đầu mắng to, thao, là ai đánh lén trẫm? Người quân ca ca là vậy. Quân vong trần kéo tay áo, chậm chậm đi tới vương nỗ lực trước mặt. Tiểu tử ngươi cả ngày cho ta báo cái này báo cái kia. Cũng không gặp chính ngươi báo qua. Nhà ngươi nói có đúng hay không đang làm sự tình. Vương nỗ lực vội ho một tiếng. Làm sao rộng rãi năng lượng. Việc này động là ta một cái trực hệ học muội phụ trách. Lo lắng tẻ ngắt nàng tại chỗ gọi điện thoại tìm ta cầu cứu. Không phải sao? Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư. Vì bảo hộ hòa bình thế giới. Thế là ta tìm được quán triệt thích cùng chân thực. Đáng yêu lại mê người ngươi. Bớt cùng ta cười đùa hí hửng. Nhớ kỹ cho ta. Đây là một lần cuối cùng. Lần tiếp theo ngươi lại cho ta báo danh lộn xộn cái gì đồ vật. Người ổ cứng bên trong cái kia mười mấy cái gờ coi thường nhiều lần cũng đừng hòng. Quân vong trần, mặt đen lên, không vui nói. Minh bạch, vương nỗ lực 10 phần đoan chính nhẹ gật đầu. Chỉ trong sân bàn vuông hướng quân vong trần giải thích nói. Lão tứ, hoạt động bắt đầu trước ta trước tiên cho nói một chút đoán xúc sắc quy tắc. Trên bàn vuông xúc sắc sâu độc bên trong hết thảy có 2 cái xúc sắc. Lấy 6 vì là phân chia giới hạn. Xúc sắc sâu độc sốc lên thì nếu như 2 cái xúc sắc phía trên sổ tự tăng theo cấp số cộng nhỏ hơn 6 thì làm nhỏ, tăng theo cấp số cộng lớn hơn 6 thì làm đại, tương đương 6 thì làm hòa. Nếu như xuất hiện 2 cái xúc sắc sổ tự giống nhau tình huống, đó chính là song đầu báo. Mỗi cục mỗi người chỉ có thể theo đại, nhỏ cùng song đầu báo bên trong chọn một tiến hành đoán chú. Nếu như đoán đúng, thì tính tấn cấp. Nếu như không có đoán đúng, thì tính đào thải. Hiểu không? Đã hiểu. Quân vong trần hơi suy tư. Nhẹ gật đầu. Vương nỗ lực bày một ok tư thế. Lần này hoạt động thì nhìn vận khí của ngươi thế nào? Ta đi trước giữ gìn thoáng một phát hòa bình thế giới. Ngươi chờ ở tại đây hoạt động bắt đầu đi. Nói, chỉ thấy hắn xông quân vong trần run lên lông mày. Chợt chạy đến phe làm chủ đám người trong đống. Cùng một cái xinh đẹp muội tử vừa nói vừa cười ăn nói. Cái này cầm thú. Quân vong trần sắc mặt lại là tối đen. Tê dại chứng. Chính mình tại sao có thể có một cái như vậy hỗn đản bạn cùng phòng. Oán giận nhìn vương nỗ lực một chút. Quân vong trần cũng không nói gì nhiều. Ngồi ở một bên. Chậm đợi hoạt động bắt đầu. Theo thời gian trôi qua. Báo danh tham gia hoạt động người từng bước tăng nhiều. 15 phút về sau. Người chủ trì lần nữa mở miệng nói. Được rồi. Lần này hoạt động số người tham dự cùng sở hữu 100 người. 100 người chia làm 4 tổ. Mỗi một tổ 25 người. Lấy số thứ tự phân chia. Mỗi một tổ cuối cùng lưu lại người. Thì là người thắng trận. Hiện tại, xin các vị hoạt động nhân viên tham dự đến riêng mình bàn vuông vào chỗ. Nghe nói như thế, một bên nghỉ ngơi trong đó quân vong trần mở mắt. Nhìn một chút mình số thứ tự. 7. Về sau, đi về phía cái thứ nhất bàn vuông. Mới vừa đi tới cái thứ nhất bàn vuông. Một đạo hơi có vẻ chói tai âm thanh đột ngột theo quân vong trần phía sau vang lên. Nha, đây không phải quân vong trần nha. Làm sao, bị nhà ta thu nhã quăng về sau. Cảm thấy mình nghèo quá lâu. Cho nên chạy đến nơi này tham dự hoạt động. Kiếm chút sinh hoạt phí. Chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy tần thụ ôm thu nhã. Trên mặt châm chọc đi tới. Quân vong trần nhướng mày. Ta tham gia hay không tham gia hoạt động. Cùng các ngươi hẳn là không quan hệ thế nào a? Đương nhiên không quan hệ. Chúng ta làm sao có khả năng cùng như ngươi loại này nghèo hèn hàng có quan hệ. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy. Hoạt động này cũng không thích hợp ngươi. Dù sao lấy thân phận của ngươi. Đi bên ngoài nhặt đồ bỏ đi mới thích hợp nhất. Tần thụ đốt lên một điếu thuốc lá. Vẻ mặt vui cười bên trong lại mang theo cực độ châm chọc. Bên cạnh thu nhã ra vẻ không vui đập chùy tần thụ ở ngực. Thân yêu, đừng nói như vậy người ta nha. Người ta mẫu thân mỗi ngày quét đường đã cũng không dễ dàng. Không chịu nổi như ngươi loại này đả kích. Tuy nhiên ta cũng cảm thấy gia hỏa này đi nhặt đồ bỏ đi cùng mẫu thân hắn công tác cũng xứng. Nhưng chúng ta cũng nên cho người ta lưu một chút mặt mũi vung. Thu nhã lời nói này nhìn như là nói tần thụ không đúng. Nhưng giờ phút này phàm là có chút đầu óc người đều biết trong lời nói của nàng ngụ ý là cái gì. Quân vong trần sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống. Một đôi mắt trải rộng lãnh ý. Không, hẳn là dùng sát ý hình dung càng thêm thỏa đáng. Ngươi hẳn là cảm tạ đó là cái pháp chế xã hội. Nếu không, tại ngươi nói ra lời này thời điểm, ngươi đã là một người chết. Lạnh như băng âm thanh. Cộng thêm quân vong trần lúc này cái kia cửu u vậy mắt sắc. Trong lúc nhất thời để cho tần thụ cùng thu nhã không tự chủ được dùng mình một cái. Ôi, ha ha, còn giết người. Tiểu tử này chính là một người điên. Thu nhã, ta tranh thủ thời gian rời cái này người điên xa một chút. Chính phải. Tuy nói chúng ta cũng là tới tham gia hoạt động. Nhưng nếu như bị một người điên cho làm bị thương chỗ nào. Vậy thì quá bị thua thiệt. Dù sao người ta mệnh cũng không có mạng của chúng ta đáng tiền. Hai người lẫn nhau phụ họa một tiếng. Tránh ôn thần tựa như đi tới cái thứ nhất bàn vuông tít ngoài rìa vị trí. Đối với cái này, quân vong trần cũng không nói gì nhiều. Chỉ là trong lòng của hắn. Tần thụ cùng thu nhã đã tại sổ đen bên trong lại lần nữa bị bôi đen tầng một. Đợi đến có một ngày chính mình quyền thế nơi tay. Hai người kia châm chọc khiêu khích sớm muộn phải bị chính mình còn trở về. Nhân viên tham dự vào chỗ về sau. Mỗi tấm bàn vuông đều đi tới một vị võng hồng khuôn mặt muội tử. Cũng hiển nhiên, bọn hắn là lần này đoán xúc sắc hoạt động nhà cái. Tại cạnh đoán trước khi bắt đầu, nhà cái lại lần nữa cầm hoạt động quy tắc nói một lần. Chợt diêu động xúc sắc, đông đông đông. Một đạo bởi vì cấp tốc mà sinh ra âm thanh xé gió xen lẫn một trận xúc sắc tiếng va đập lặng yên. Truyền ra, đám người chỉ cảm thấy bên tai tất cả đều là xúc sắc va chạm tiếng ồn ào. Một trái tim cũng theo xúc sắc va chạm trở nên không kịp chờ đợi bắt đầu. Nửa ngày đi qua, Nhà cái dừng lại xúc sắc lay động. Chỉ thả trên bàn, đại, tiểu, hòa cùng, xong đầu báo, bốn cái dán giấy. Hướng nhân viên tham dự cười nói. Hiện tại xin các vị đồng học tiến hành đoán chú. Toàn trường dự thi nhân viên đều náo động. Cái này đoán xúc sắc thực ra liền cùng đánh bạc không có hai loại. Thực lực cường hãn người. Bình thường có thể thông qua nghe xúc sắc âm thanh biết được xúc sắc số. Mà bọn hắn làm học sinh. Đối với phương diện này tiếp xúc căn bản là trống không. Cho nên cũng chỉ là dựa theo mình dự đoán tiến hành đoán chú. Có thể thành công hay không toàn bộ nhờ vận khí. Tất nhiên tham gia hoạt động lần này. Vậy dứt khoát liền cầm xuống một bàn này khen thưởng. Mặc dù 3.000 nguyên đối ta hiện tại mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Huống chi còn có Mandiver lữ hành khoán. Đáng giá ta mở ra hỏa nhãn kim tinh. Âm thầm nhắc tới một phen. Quân vòng trần cũng không chậm trễ. Một đôi mắt đột ngột biến thành kim sắc. Thoáng chốc, trong mắt hắn, hết thảy đều khá trong suốt. Dọa, khe nằm. Cô đó thế mà không có mặc pantsu. Trời ạ, đen như vậy. Nhất định, các loại, song song. Chính mình muốn nhìn xem lỗ kim. Không đúng, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là nữ sinh này vết thương tương đối sâu. Phi phi phi, suy nghĩ gì đi. Trọng yếu nhất bây giờ là xem xúc sắc điểm số. Ở trong lòng mặc niệm 3 tiếng thuần khiết về sau, quân vòng trần cũng không nhìn nữa những thứ khác. Ánh mắt chậm chậm rơi vào xúc sắc sâu độc bên trên. Hai cái năm. Nhìn thấu xúc sắc sâu độc bên trong xúc sắc điểm số về sau. Quân vong trần bế quan hỏa nhãn kim tinh. Chợt cầm mình số thứ tự nhãn hiệu dính vào, song đầu báo, vị trí bên trên. Bàn thứ nhất cùng sở hữu 25 vị trí nhân viên tham dự. Đại đa số người cũng là lựa chọn cạnh đoán, đại cùng tiểu. Cạnh đoán, song đầu báo, người. Chỉ có quân vong trần một cái. Thân yêu, ngươi xem tiểu tử kia. Thế mà cạnh đoán, xong đầu báo. Thật không có kiến thức đây. Mắt thấy một màn này Thu Nhã cười nhạo một tiếng. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Bình thường mà nói. Xúc sắc bên trong xuất hiện, xong đầu báo. Xác suất ngay cả 5% đều không có. Nói cách khác, cạnh đoán 100 lần. Cũng bất quá chỉ có 5 lần xác suất xuất hiện, xong đầu báo. Liền loại này xác suất. Phàm là có chút chỉ số thông minh mọi người sẽ không lựa chọn cạnh đoán, song đầu báo. Một cái mẫu thân là quét đường mặt hàng, mới có thể có cái quái gì kiến thức. Tần Thụ phủi quân vong trần một chút, cười lạnh nói. Xa đám người quân vong trần tự nhiên cũng nghe được bên phải châm chọc âm thanh. Nhưng hắn không có nói gì, chỉ là đối hai người ném một cái xem trí chướng tựa như ánh mắt. Hắn đây là ý gì? Bị quân vong trần như thế, khinh miệt. Thu Nhã tức hổn hển. Tần Thụ vỗ vỗ Thu Nhã bả vai. Thu Nhã, chớ cùng cái này não tàn chấp nhạt. Ta cạnh đoán, đại. Thân yêu, ngươi có nắm chắc không? Ngươi đã quên. Lần trước ngươi không phải đi với ta qua biểu ca chàng tử à? Ta cùng hắn học qua mấy chiêu nghe xúc sắc phương pháp. Mặc dù không phải là rất nhuần nhuyễn, nhưng cũng có thể nghe ra một chút kết quả. Ta có dự cảm, cái này xúc sắc sâu độc bên trong xúc sắc điểm số lại là đại. À đúng, ngươi không nói ta đều quên. Tốt, vậy chúng ta liền cạnh đoán, đại. Thu Nhã nhẹ gật đầu, trực tiếp cầm số thứ tự đặt ở đại vị trí. Những người khác do dự dự, cũng từng bước lựa chọn cạnh đoán mục tiêu. Một bên khác, khoảng cách tờ thứ nhất bàn vuông cách đó không xa dưới cây. Một cái cô em xinh đẹp chỉ quân vong trần, hướng vương nỗ lực hỏi, học trưởng, người đó chính là ngươi cùng phòng A. Đúng vậy A thế nào? Vóc người thật đẹp trai A. Cô em xinh đẹp miết miệng, vóc người ngược lại là có thể, bất quá cảm giác có chút không đầu óc A. Vì sao nói như vậy? Vương nỗ lực sững sờ, hắn cạnh đoán xúc sắc điểm số vì là, song đầu báo. Xác suất này phi thường kém. Bình thường là một người bình thường cũng sẽ không lựa chọn song đầu báo. Vương nỗ lực dừng một chút, xấu hổ cười một tiếng. Ta cái này cùng phòng không chút tiếp xúc qua loại vật này. lựa chọn có chút kỳ hoa cũng là bình thường. Không quan hệ, đào thải liền đào thải. Dù sao cũng là tới chơi. Nghe Vương nỗ lực nói như vậy, cô em xinh đẹp há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Chỉ là trong mắt một màn kia rèm pha chi sắc, như ẩn như hiện. Song đầu báo loại này xác suất sao mà nghịch thiên. Cái này quân vong trần, làm thế nào có thể có được đoán đúng vận khí. 1 phút đồng hồ đi qua, nhà cái quét nhân viên tham dự một chút, cười hỏi, tất cả mọi người lựa chọn kỹ càng cạnh đoán kết quả sao? Mọi người đều là nhẹ gật đầu. Được, vậy chúng ta khai sâu độc đi. Nhà cái mỉm cười, lập tức vén xúc sắc sâu độc. 2 cái 5, cạnh đoán, đại cùng, song đầu báo, người tấn cấp. Khe nằm, như thế nào là đại A? Nghe xong kết quả, cạnh đoán tiểu, người nhất thời sầu mi khổ kiểm bắt đầu. Những cái kia trước kia chuẩn bị cạnh đoán, đại, nhưng sau cùng nhưng lại đổi thành tiểu, người. Càng là hối hận đấm ngực miệng, một mặt khổ rồi, mà áp đại, người thì là từng cái vẻ mặt vui cười đón lấy. Vỗ tay lên, toàn bộ bàn thứ nhất cạnh đoán, đại, người tuy nhiên 9 người. Ván này hạ xuống, trong nháy mắt thiếu một nhiều hơn phân nửa đối thủ cạnh tranh. Thân yêu, người quá tuyệt vời. Biết được cạnh đoán kết quả, Thu Nhã kích động phất phất tay. Trong mắt tràn đầy đối Tần Thụ sùng bái. Tần Thụ khoát tay áo. Khó được khiêm tốn một lần. Chỉ là trên mặt ngạo nghễ lại bán rẻ tâm lý của hắn hoạt động. Một bên khác, cô em xinh đẹp biết được kết quả về sau. Vô ý thức cười nhạo nói. Học trưởng, kết quả là đại cùng, song đầu báo. Ta mới nói. Người cái kia cùng phòng cạnh đoán, song đầu báo, nhất định sẽ đãi. Các loại, song đầu báo, cô em xinh đẹp nát niệm vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống. Nhưng đột nhiên, nàng tựa như nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên đưa ánh mắt tập trung ở duy chỉ có áp tại, song đầu báo, lên số thứ tự. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Không phải đâu, song đầu báo thấp như vậy xác suất. Hắn thế mà thật đoán chúng. Cô em xinh đẹp nghẹn ngào, để cho rất nhiều người đều rơi vào quân vong trần trên thân. Bàn vuông bên phải nhất, nguyên bản hưng phấn Thu Nhã nụ cười trên mặt đang nghe được tiếng này về sau. Cũng là đột ngột trì trệ, chuyển mắt vừa nhìn, phát hiện có một cái số thứ tự chính yên lặng đặt ở song đầu báo, vị trí bên trên. Trong chốc lát, cái thứ nhất bàn vuông nhân viên tham dự cũng là cùng nhau nghiêng đầu. Nhìn chằm chằm quân vong trần, trong ánh mắt không hẹn mà cùng lóe lên vẻ kinh ngạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.